Mộ Thiếu độc sủng một mình tôi. Chương 97, ở lại 3 ngày. Góc truyện audio.com. Chấm, anh cũng thấy kết quả rồi đó. Còn cần tôi giải thích nữa không? Hàm Hinh thản nhiên nói. Sự kiên cường yếu ớt bao quanh cô. Ánh mắt cô giống như muốn nói với anh ta. Tôi đã nói rồi. Anh đã hài lòng chưa? Lộ Thần Tường nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô. Lại nhớ tới vạch đỏ tươi trên que thử thai. Ngoài ra, mọi thứ lờ mờ không rõ. Anh ta mím chặt môi. Kết quả này chỉ sợ là kết quả hài lòng nhất rồi. Chấm, anh chỉ nghi ngờ mà thôi. Anh ta giải thích hành động vì sao lúc nãy lại ép hỏi cô. Hàm Hinh không phản ứng lại. Xoa mi tâm, cảm thấy đau đầu. Lộ Thần Tường định đi tới. Hàm Hinh dừng lại. Không cần, anh ra ngoài đi. Anh ta thoáng nhìn xuống hai bàn tay. Mới nhớ ra bản thân vừa đụng vào cái gì. Bệnh thích sạch sẽ rất nặng khiến Lộ Thần Tường không chút do dự gọi cho bác sĩ. Nhanh chóng đến khử trùng tay cho anh ta. Mộ Dịch Kỳ đứng bên trái Hàm Hinh. Khi Lộ Thần Tường đi ra ngoài thì lạnh lùng liếc anh một cái. Ánh mắt không tốt, chờ anh một chút, anh sẽ nhanh chóng quay lại. Diệp Thiếu nói em ở đây. Rốt cuộc vì sao lại nhập viện? Mộ Dịch Kỳ bỏ qua lời nói dư thừa mà hỏi thẳng cô gái. Thuận tay ôm vai cô. Hàm Hinh nghe thấy thắc mắc của anh thì chỉ cảm thấy buồn cười. Đọc truyện tại đây. Không ngờ anh trăm công nghìn việc lại có thể rút ra được thời gian đến thăm tôi. Xem ra là không có việc gì làm. Hàm Hinh chế giễu bản thân. Lời nói mang theo mỉa mai châm chọc vang lên bên tai. Không hề che giấu sự lạnh lùng. Thậm chí còn keo kiệt cả ánh nhìn với anh. Cô tự nhiên không muốn nhìn anh. Lập tức đi lại giường. Thậm chí còn muốn tránh không cho anh đến gần. Hàm Hinh rất mệt mỏi. Cô không muốn suy nghĩ gì nữa. Cô muốn nghỉ ngơi. Mộ Dịch Kỳ nghe thấy những lời này thì lập tức nhíu mày lại. Vẻ mệt mỏi hiện lên nơi khóe mắt. Anh có thể giải thích vì sao anh lại biến mất tối hôm qua. Chỉ cần em hỏi anh. Anh nói. Nhìn dáng vẻ không hiểu phong tình này của cô. Giống như anh vẫn chừa cho cô một đường lui. Ám chỉ cô đừng làm mọi chuyện quá lên đến mức không thể cứu vãn. Hàm Hinh nghe vậy. Tay chân khó tránh khỏi cứng đờ. Trong lúc hít thở. Nỗi đau như dao đâm vào tim. Cô cố gắng kìm lại. Móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cô gái lắc đầu. Cười nói. Tôi không cần. Anh Mộ. Anh có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn. Ánh mắt Mộ Dịch Kỳ nặng trĩu. Anh cảm nhận rõ ràng cô không vui. Hai chữ anh Mộ chỉ xuất hiện vào lúc đặc biệt. Mà thôi. Em là phụ nữ. Em có biết cái gì là quan trọng nhất đối với một người phụ nữ hay không? Anh bỗng lên tiếng. Hàm Hinh ngẩng đầu lên. Mộ Dịch Kỳ nhìn cô nói tiếp. Tối hôm qua, Ý Yên bị người khác quấy rối. Bất đắc dĩ mới gọi điện thoại cho anh. Anh nghe thấy tiếng phá cửa trong điện thoại. Thấy vô cùng nguy hiểm nên anh không thể không chạy qua đó. Hàm Hinh im lặng nghe anh nói lý do rời đi tối hôm qua. Dường như anh muốn cho cô thấy tất cả mọi chuyện chỉ là sự tình cờ. Thật trùng hợp, liên tục gặp những chuyện như vậy. Nhưng vì sao cô mãi mãi là người bị bỏ lại chứ? Cho nên sáng nay, Khổng Ý Yên đến khoa phụ sản là muốn kiểm tra có rách màng trinh hay không sao? Cô cười mỉa mai, Mộ Dịch Kỳ nghe vậy thì nhíu chặt mày. Không vui với những lời cô nói. Hàm Hinh, em muốn thế nào? Cô ta vốn dĩ đến khoa phụ sản. À, quên mất. Anh đã anh hùng cứu mỹ nhân mà. Người xấu chắc chắn không thực hiện được ý đồ xấu. Đúng rồi, tôi cũng đi. Ha, thật thất bại. Vốn muốn dùng đứa bé để trói buộc một người đàn ông. Không ngờ ông trời lại không trao cơ hội này cho tôi. Cô nói một hơi, sau đó uống một cốc nước lớn. Em kiểm tra mang thai. Đúng vậy, để xem có trúng thưởng hay không. Nhưng thật là tiếc, vì sao mỗi lần anh đều dùng biện pháp tránh thai tốt như vậy chứ? Không để cho tôi cơ hội nào cả. Mộ Dịch Kỳ dừng một chút, nghe thấy lời cô nói, trong mắt lóe lên, sau đó lập tức tin ngay. Anh giải thích nói, trước đó anh đã nói với em, hiện tại Ý Yên rất yếu ớt, là anh nợ cô ấy những thứ này. Hàm Hinh, đều là phụ nữ, em cần gì phải nói lời khó nghe như thế? Vậy thì anh không cần nghe đâu. Hàm Hinh lạnh lùng đáp lại. Mộ Dịch Kỳ ngẩng mắt lên, cơn tức giận xông lên đầu. Không đồng tình với lời nói của Hàm Hinh, anh lập tức cương quyết đi tới trước mặt cô. Em vẫn chưa nói với anh, rốt cuộc vì sao lại nhập viện? Dáng vẻ như nhất định muốn cô phải giải thích rõ ràng cho anh biết. Lúc này, Hàm Hinh thật sự lười nói chuyện với anh. Hít thở cùng một bầu không khí với anh cũng khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cơ thể tôi không thoải mái nên đến đây. Tối hôm qua gặp Lộ Thần Tường, cô đã lướt bỏ những chuyện xảy ra trong đó. Lừa mình dối người, nói với bản thân rằng cô rất tốt. Vì sao lại gặp anh ta? Mộ Dịch Kỳ không vui nói. Hàm Hinh bật cười. Anh Mộ, tôi nên hỏi ngược lại anh. Vì sao tối hôm qua Khổng Ý Yên lại đến thành phố S? Trường học điều cô ta đi. Cô ta chỉ đến thành phố S để công tác thôi. Cũng giống như Lộ Thần Tường. Mọi người đều là vì công việc. Mộ Dịch Kỳ như mắc xương ở cổ họng, lại không tìm được câu nào đáp lại. Mộ Dịch Kỳ nhìn phòng bệnh của cô thì không khỏi nhíu mày. Em đi về với anh. Lập tức, người của anh không đến lượt người khác chăm sóc. Hàm Hinh lắc đầu ngay. Không cần, tôi ở chỗ này khá tốt. Đúng rồi, anh định khi nào về thành phố hát? Ngày hôm qua đã nói hôm nay trở về. Hàm Hinh thấy anh không thay đổi sắc mặt, hơi nhíu mày một cái. Do dự 2 giây khiến trái tim cô như trùng xuống. Qua mấy ngày nữa? À, quả nhiên là như thế. Mấy ngày là mấy ngày? Cô hỏi thẳng. Mộ Dịch Kỳ trả lời ngay. 3 ngày. Được rồi, 3 ngày sau, anh và cô Khổng trở về. Lát nữa tôi về cũng với Tiểu Nhu. Hàm Hinh, Mộ Dịch Kỳ không vui. Nắm lấy tay cô, anh không cho phép, không cho phép. Hàm Hinh cười lạnh. Mộ Dịch Kỳ, anh bỗng lùi lại 3 ngày. Tôi đồng ý, tôi và cô Khổng không có quen thân đến mức đi chung với nhau. Có mấy người Tiểu Nhu rồi, anh còn muốn thế nào? Mộ Dịch Kỳ không cho phép, cố chấp nhấn mạnh lần nữa. Ở lại rồi trở về với anh. Nếu tôi không làm thế thì sao nào? Lúc này cô giống như con nhím bị chạm vảy ngược. Gai nhọn khắp người đã dựng thẳng lên. Muốn gây chuyện không phân cao thấp với anh. Mộ Dịch Kỳ bốc cháy lửa giận trong mắt. Mấy lời nói như muốn tỏ ý đường ai nấy đi của Hàm Hinh khiến anh cảm thấy không cam lòng. Giống như viên đạn xuyên vào ngực. Lập tức rơi xuống vực sâu. Mộ Dịch Kỳ, anh làm gì vậy? Anh điên rồi. Hàm Hinh không ngờ lúc này anh lại ôm lấy mình. Bất chấp ý kiến của cô. Hai tay ôm cô vào lòng. Chẳng lẽ là anh không cho phép cô rời đi hay sao? Cách chương.